Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Người cũng đi đâu vậy đâu? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng ra trong phòng bây giờ đổi thành đặc biệt xử lý cắt gian phòng. Nguyên bản có một bộ phận chất đống bên ngoài ở giữa trên giường đất vải vóc vậy, toàn bộ đều rơi đến cái nhà này trên giường đất, chiếm cứ nửa trải giường lò. Cắt thời điểm nàng và Giang Mẫn ngay tại trong gian phòng này. Gian bên ngoài dùng để may và tiếp đãi lui tới khách hàng. Loan Phượng từ buồng trong ngăn kéo lấy ra một bộ điệp được làm ngay ngắn như nhau quần áo. Ai người muốn vậy, bộ quần áo Mẫn tỷ làm được. Bây giờ chỉ còn lại một ít địa phương nhỏ và đối khâm lên lớn nhất, hình vẽ còn không có thêu đi lên. Ngươi xem thấy thế nào, chúng ta nhưng mà chọn tốt nhất một khối vải. Nhanh như vậy cái này hai tên. Tay chẳng lẽ đều là hóng gió, hình hắn ngày hôm qua phân phó ngày hôm nay liền lấy ra quần áo may. Sẵn liền đây là cho Chu Bình Đức vợ làm. Vô cùng trọng yếu một bộ quần áo. Trừ làm xong và Chu gia quan hệ bên ngoài, nó còn gánh vác mở ra trong thành phố tầng trên vòng sinh hoạt nhiệm vụ. Vì vậy lơ là không được. Hoàn toàn dựa theo Vạn Phong thiết kế yêu cầu. Đỏ nhạt mặt liêu, cổ tròn ôm eo, làm công vô cùng hoàn mỹ. Giang Mẫn kỹ thuật quả thật không tệ. Hàng này phỏng đoán từ nhỏ đến lớn gì cũng không có làm đặc biệt suy nghĩ làm quần áo. Cái này bộ quần áo chỉ còn lại ống tay áo hoa văn và đối khâm lên hình vẽ không có thêu lên. Đối khâm lên hình vẽ ta đã giao cho trong đội thêu công tốt nhất Trần Nghĩa Tam Thẩm. Phỏng đoán ngày mai có thể thêu tốt. Đợi hình vẽ thêu tốt may đến đối khâm lên liền song sống. Vạn Phong gật đầu khen ngợi, liền được. Không tệ, đáng tiếc nơi này không có hiệu ăn. Nếu không mời các người ăn cơm. Vạn Phong khẳng khái hứa xuống một bản chi phiếu trống. Dù sao vậy thực hiện không được. Không nghĩ tới một bản chi phiếu trống lại để cho Loan Phượng nhớ tới một cọc cũ án tới. Ta nhớ được ngươi thật giống như đã đáp ứng mua cái gì lỗ Phượng Xuân Hòa Mỹ thêm sạch sẽ tới. Nhiều ngày như vậy ta làm sao không thấy được nha. Ta đã đáp ứng sao, thật giống như không có. Chứ, Vạn Phong bắt đầu chống chế. Vừa nói vừa len lén đi cạnh cửa di chuyển. Dự định quen gậy, đáng tiếc chạy trốn thất bại. Còn không chờ hắn mở ra buồng trong cửa, Loan Phượng nhanh tay lẹ mắt đã một cái níu lấy Vạn Phong lỗ tai. Giang Mẫn ở một bên ăn một chút cười. Ngày này nửa thời gian nàng phát hiện Vạn Phong và Loan Phượng bây giờ rất có ý tứ. Quan hệ có chút mập mờ. Cái này chết phụ nữ ở nơi nào học nhéo lỗ tai lại bị nàng níu mấy lần là được thỏ. May đây là trong phòng. Đây nếu là để cho hắn tiểu di và tương lai tiểu cữu mẫu nhìn thấy còn thể thống gì? Còn chơi xấu không? Không phải mấy chai đồ trang điểm sao? Ngày mai mua, ngày mai mua. Loan Phượng đắc ý buông tay ra. Cùng đem tối nay đuổi chế được quần áo đựng tốt. Ta đợi một hồi trở về cầm. Vạn Phong không dự định ở chỗ này đợi. Trái đất là nguy hiểm giọt. Hắn phải đến sao hỏa đi. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi nhà Lương Vạn vòng vo một chút. Xem ngày hôm nay xưởng lò ngói có cái gì không mới chiều hướng. Loan Phượng đưa Vạn Phong đi ra. Một mực đưa đến cửa. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng cảm động. Ai ngờ ở cửa Loan Phượng nghiêm giọng nói. Đi nhà Lương Vạn không cho phép và Lương Hoa Mi lai nhãn. Khứ, hóa ra hàng này một mực đưa hắn đến ngoài cửa lớn chính là vì câu này trắng đặc biệt cảm động. Tới đây, Vạn Phong kéo Loan Phượng một cái, chuẩn bị đi bóng tối xó xỉnh. Làm gì, hôn hôn, người điên rồi, Loan Phượng quay đầu liền chạy vào viện tử. Vạn Phong muốn nho nhỏ điên cuồng một chút, không nghĩ tới gần đây điên cuồng Loan Phượng lại lý trí. Cái này tìm ai nói phải trái đi nhà Lương Vạn vẫn tiếng người ồn ào. Vạn Phong vô cùng bội phục Lương Vạn lão bà. Cái này một năm hơn 300 thiên ở giữa trừ trễ đi đâu có điện ảnh bên ngoài còn lại thời gian nhà. hắn buổi tối cũng có không ít người tụ tập. Nàng tại sao cũng không phiền đâu, coi như nàng là hiếu khách người. Nhưng mà ngày ngày như vậy đổi ai cũng không chịu nổi nha. Đổi người bình thường sợ là sớm liền cầm cây gậy đi bên ngoài đánh. Tỷ phu tới, tỷ phu tới. Lương Vạn nhỏ nhất nữ nhi thấy Phạn Phong hân hoan khích lệ. Cái này thể chế bên ngoài tỷ phu nhưng mà có thật lâu cũng không tới. Lương Vạn con gái thứ hai cũng ồn ào lên theo. Kỳ quái chính là ngày hôm nay Lương Hoa lại không có lên tiếng quát bảo ngưng lại hai một kẻ vô ơn. Muội muội, chẳng qua là ở một bên trợn trắng mắt. Ngày hôm nay kêu tỷ phu vậy uổng kêu. Không kẹo vậy không có tiền. Nhưng mà ta nghe gặp ngươi trong túi có cọc xu vang, Lương Vạn con. Gái nhỏ cắn điểm ngón tay một cái không sợ xấu hổ nói. Rốt cuộc là hám của người chủ nghĩa. Nhỏ như vậy thì sẽ nghe tiền thanh âm. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là từ trong túi mò ra hai. Cái hai phân tiền ngân tệ một người gửi một cái. Đủ mua hai khối dây túi cứng rắn kẹo. Ra Vạn Phong dự liệu là nhà Lương Vạn bàn cơm vẫn còn ở trên giường đất. Lương Vạn, Trương Hải, Chư Bình còn có tiểu đội kế toán viên đang uống rượu khoác lác. Thấy Vạn Phong tới, Lương Vạn nhiệt tình chào mời Vạn Phong lên giường đất uống hai chung. Vạn Phong đi trên bàn vừa thấy, cái này cũng cái gì nha, một đĩa đậu phộng rang, một đĩa nhỏ cá khô, một miếng vỗ dưa leo. Một miếng sao đầu to thức ăn, mấu chốt là những thứ này còn ít một chút, nhất là dùng mình chính là vậy đĩa đậu phộng rang. Vạn Phong đếm một chút vừa vặn còn dư lại 7 viên. Ở cái đĩa bên trong còn bày ra một cái hình dáng. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết toàn chân giáo thất tinh bắt đầu trận, đi lên đi lên. Không, đi lên, liếm cái đĩa để nha, không làm chuyện đó mà. Vạn Phong không khách khí nói. Cái này hay là cho ngươi lưu đâu. Nếu không liền bàn để ngươi cũng mò không liếm. Lương Vạn và Vạn Phong trưởng phòng biết Vạn Phong hàng này nói chuyện không có yên lòng cũng không để ý, vẫn cùng Vạn Phong làm trò đùa. Mặc dù ngoài miệng không thể nói giường lò nhưng Vạn Phong vẫn là lên giường đất. Dĩ nhiên không phải vì liếm cái đĩa để mà là nghe Trương Hải biểu diễn hắn kế hoạch. Chúng ta hoa hậu xưởng lò ngói bây giờ cũng coi là đi lên chánh quy. Lò gạch xây dựng thêm ở có thứ tự trong tiến hành. Nguyên lai ta kế hoạch dùng một tháng thời gian xây dựng thêm. Bây giờ nhìn lại có nửa tháng liền xây dựng thêm hoàn thành. Đợi xây dựng thêm hoàn thành sản lượng có thể bay lên một phen. Ta tính một chút đến cuối năm chúng ta có thể sản xuất 500.000 gạch đỏ. Ước chừng gạch đỏ sinh ra lời là có thể trả hết nợ vay tiền. Trương Hải mặc dù chưa nói có thể sinh ra nhiều ít lời, nhưng Vạn Phong là biết, thật sự có như vậy sản lượng, cộng thêm trước hai lò tổng cộng 120.000 khối sản lượng. 600.000 gạch đỏ có thể sinh ra 10.000 nguyên tả hữu lời. Hoa hậu trước sau hai lần tổng cộng tiền vay 9.000 nguyên. Những thứ này lời còn tiền vay thật đúng là đủ rồi. Nhưng là hàng này cứ suy nghĩ còn tiền vay đây cũng không phải là chuyện nha. Còn có thể có chút tiền đồ sao, xi măng miếng ngói đâu. Đến tháng này số 20 cỡ đó, chế miếng ngói phân xưởng sửa đổi vậy hoàn thành. Như vậy chúng ta thì có Nissan 1.200 mảnh năng lực. Dựa theo cái năng lực này đến cuối năm, chúng ta mới có thể có 130.000 mảnh sản lượng. Nó sinh ra lời đủ để cho chúng ta năm nay qua tốt năm. Trương Hải hào khí vạn trượng, xi măng miếng ngói lời nhưng mà so gạch lớn hơn. 130.000 mảnh sản lượng sinh ra lời há chỉ là qua tốt năm. Có thể qua một cái xa hoa vô cùng năm. Nhưng là đảo mắt Trương Hải liền rên rỉ than thở. Nhưng mà chúng ta không có đầy đủ nhân công. Đi đâu mà tìm nhân công đâu, hiện sinh là không còn kịp rồi. Hàng này cuối cùng còn không quên u. Liền một lặng lẽ, hiện sinh dĩ nhiên không kịp. Quốc gia cũng không để cho nha. Đúng nha, cái này Vạn Phong vậy buồn giàu.